Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 241 Thư viện bẫy dập. Trương Nghiên tuy rằng khôi phục thân thể tố chất, nhưng không có dị năng thêm thân. Nàng lực lượng cũng chỉ là người thường trình độ, mà nàng trước mắt ô tô người lại lực lớn vô cùng. Song quyền như gió, nó giống như là một cái gần người cách đấu hình người máy. Thế nhưng nắm giữ không ít cách đấu kỹ thuật, cũng may Trương Nghiên từ Long trên người học được cách đấu kỹ năng cũng không ít. Còn miễn cưỡng có thể phòng được ô tô người tiến công. Nếu không muốn sống nói, Trương Nghiên có thể càng dễ dàng giết chết đối thủ, nhưng bên người nàng không có Nghiêm Trác, không ai giúp nàng trị liệu miệng vết thương, không đến vạn bất đắc dĩ nàng không thể liều mạng. Vừa rồi lái xe đâm chiến mã tốt xấu còn có an toàn túi hơi bảo hộ. Hiện tại này đây huyết nhục chi thân cùng sắt thép chi khu ngạnh kháng. Nàng khẳng định không trước mắt sắt thép rắn chắc, chỉ có thể kiên nhẫn từ từ tới. Nàng gian nan dùng cách đấu kỹ xảo cùng ô tô người chu toàn. Lấy bảo hộ chính mình an toàn vì lớn nhất tiền đề. Nghiêm túc tìm kiếm ô tô người sơ hở. Ở Trương Nghiên cùng ô tô người chu toàn thời điểm, Nghiêm Trác đang ở một cái khác đơn nhân thế trong giới cùng luân hồi giả cuộc đua. Cái này đơn nhân thế giới bối cảnh, là một cái thư viện. Này thư viện chiếm địa diện tích đại đến thái quá, tàng thư phong phú, chỉ là đi khắp toàn bộ thư viện liền yêu cầu ít nhất mấy chục tiếng đồng hồ thời gian. Mà muốn đọc xong nơi này sở hữu thư, đại khái 10 đời thời gian cũng không đủ. Này to như vậy thư viện, cũng chỉ có Nghiêm Trác cùng một người nữ tính luân hồi giả. Trừ bỏ mênh mông vô bờ thư ở ngoài, cũng chỉ có bọn họ hai người. Quy tắc của thế giới này đặc biệt đơn giản, cho nên, chỉ cần Nghiêm Trác một cái vai ác là đủ rồi. Nghiêm Trác cùng nữ luân hồi giả yêu cầu thuộc đọc cùng quyển sách. Sau đó cho nhau khảo đối phương trong quyển sách này nội dung. Tổng cộng 10 lần lẫn nhau khảo. Chỉ cần mỗi một phương đưa ra vấn đề đem đối phương khó ở. Bị nạn trụ người kia liền sẽ tiếp thu trừng phạt, ngao đến 10 đề, chỉ cần luân hồi giả còn sống, luân hồi giả liền thắng, luân hồi giả còn có phạm sai lầm cơ hội, mà Nghiêm Trác tưởng thắng, nhất định phải làm luân hồi giả 10 đề toàn thua, hắn cần thiết làm luân hồi giả một đạo đề đều không thể đáp đúng. Nghiêm Trác ngồi ở bàn dài một mặt. Trên mặt treo ôn nhu ấm áp tươi cười, chi kỳ hỏi đối diện luân hồi giả, chuẩn bị tốt sao, nếu không hảo, ta có thể lại chờ ngươi trong chốc lát. Nữ luân hồi giả nhìn Nghiêm Trác anh tuấn mặt. Trong ánh mắt có một tia tiếc nuối, nếu không phải biết Nghiêm Trác là cái vai ác NPC. Đối mặt như vậy một cái nhan giá trị cao lại săn sóc ôn nhu nam nhân. Nàng khả năng sẽ động tâm đâu. Đáng tiếc, nàng nhẹ nhàng thư khẩu khí, ta chuẩn bị tốt ở cái này thư viện trong thế giới. Luân hồi giả thân thể tiêu hao tiến vào yên lặng trạng thái. Nàng cảm thụ không đến đói khát, mệt mỏi, buồn ngủ, cũng không cần bài tiết. Nữ luân hồi giả không nhớ rõ chính mình rốt cuộc hoa bao nhiêu thời gian. Nàng chỉ biết chính mình nghiêm túc nhìn tám biến trong tay phong thần diễn nghĩa nguyên tác bổn. Xem đều tưởng phun ra, sở hữu cốt truyện, nhân vật, pháp bảo, cảnh tượng, nàng đều hiểu rõ với tâm. Đem thư khép lại, đẩy xa, nữ luân hồi giả nghiêm túc nhìn Nghiêm Trác, chờ đợi hắn ra đề mục. Nghiêm Trác so nữ luân hồi giả xem càng nghiêm túc, hắn hiện tại tuy rằng không có tinh thần lực tràng dị năng. Nhưng hắn chỉ nhớ vốn dĩ liền cao hơn thường nhân, cũng có chính mình một bộ độc đáo ký ức phương thức. Hắn ra khảo đề đều không cần phiên thư, hắn không riêng nhìn thấu quyển sách này, cũng nhìn thấu trước mắt nữ luân hồi giả, tuy rằng nàng thực cẩn thận, trước nay không cùng hắn nói qua nửa cái tự, nhưng từ khí chất của nàng, động tác nhỏ, rất nhỏ biểu tình, đọc sách khi thần thái biến hóa, hắn đã có thể đoán được nàng rất nhiều tâm lý hoạt động. Nghiêm Trác có nắm chắc nhẹ nhàng thu phục đệ nhất đề. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn nữ luân hồi giả, ôn hòa vấn đề, lần đầu tiên, trụ vương mới gặp nữ hoa thánh tượng, kinh diễm này mỹ mạo, Thư Trung tổng cộng dùng 4 cái 4 chữ hình dung từ tới ca ngợi nữ oa thánh tượng dung mạo. Là nào 4 cái hình dung từ? Nữ luân hồi giả nghe thấy cái này vấn đề, tức khắc ngây ngẩn cả người. Vấn đề này hỏi, hảo xảo quyệt, tuy rằng nàng đã thục đọc 8 biến toàn văn, nhưng người bình thường đọc thói quen đều là từ đầu tới đuôi tới một lần. Sau đó nhặt tương đối xuất sắc cùng tương đối phức tạp địa phương lại nhìn kỹ xem. Nàng cũng không ngoại lệ, như vậy đọc phương thức, làm vừa mới nghiêm túc nghiên đọc thứ 8 biến nàng, chỉ đối phần sau bộ phận nội dung ký ức càng rõ ràng. Người ký ức hữu hạn, nàng hiện tại đã nhớ không rõ lắm chính văn mở đầu chương 1 miêu tả. Nếu là hỏi cốt truyện nói, nàng một chút đều sẽ không kém, chính là hình dung từ, nữ luân hồi giả nhíu mày nhìn nghiêm trác. Vừa rồi nghiêm trác ở trong mắt nàng vẫn là ôn hòa kính cẩn hình tượng. Hiện giờ nhìn hắn khóe miệng mê người tươi cười, nàng lại cảm thấy nghiêm trác chính là một con rảo hoạt hồ ly. Nữ luân hồi giả cũng không phải cái người thường, nàng bối thư cũng có một bộ, nếu không cũng sẽ không bị phân phối đến cùng nghiêm trác lẫn nhau khảo. Ngắn ngủi hoảng loạn lúc sau, nàng tĩnh hạ tâm tới, nhắm mắt lại. Dựa theo chính mình tư duy thói quen, một đoạn ngắn nhớ lại thư chung nội dung. Mà nghiêm trác tác vẫn luôn chống cằm nhìn nữ luân hồi giả. Vẻ mặt mỉm cười, nữ luân hồi giả một bên hồi ức, một bên trong miệng lẩm bẩm ra mấy cái thủ vị tự. Dung, Thụy, Quốc, Huyền, thông qua mỗi câu nói thủ vị tự, kết hợp một chút trong ấn tượng thư chung khí phân. Nữ luân hồi giả rốt cuộc hồi ức ra mỗi một câu nội dung cụ thể. Nàng ở trong đầu lặp lại xác nhận, hít sâu một hơi, trả lời, dung mạo đoan chính thanh nhã, thụy màu phiên giới, quốc sắc thiên tư, uyển nhiên như sinh, nghiêm trác gật gật đầu, biểu tình không có gì biến hóa, ngữ khí cũng là ôn hòa bình đạm, xác định là cái này đáp án sao? Vốn dĩ nữ luân hồi giả là thực xác định. Nhưng đương nàng nhìn đến nghiêm trác tươi cười như vậy bình tĩnh, không có một đinh điểm hoảng loạn, nàng ngược lại không quá xác định, trước mắt nam nhân đến tột cùng là ở trá chính mình vẫn là. Nàng thật sự đáp sai rồi, có lẽ là đối chính mình năng lực không quá tín nhiệm. Nữ luân hồi giả dao động, nàng càng xem này 4 cái từ, càng cảm thấy khó đọc. Không vừa mắt, đặc biệt là dung mạo đoan chính thanh nhã cùng quốc sắc thiên tư, này 2 cái từ. Nàng thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp, do dự trong chốc lát, nghiêm túc hồi ức một chút, nàng thật đúng là không quá xác định những lời này hay không nói đúng. Lại vừa nhấc mắt thấy nghiêm trác, hắn tươi cười vẫn là như vậy ôn hòa bình tĩnh, mỗi một cái rất nhỏ biểu tình đều ở tản ra cảm giác về sự ưu việt cùng tự tin. Khóe mắt đuôi lông mày tựa hồ còn mang theo một loại vui sướng khi người gặp họa. Nữ luân hồi giả đương nhiên không biết nghiêm trác nhiều am hiểu ngụy trang. Nàng cũng không hiểu biết nghiêm trác người này, cho nên phân không ra cái gì là kỹ thuật diễn, cái gì là chân chính biểu tình. Nàng càng thêm không có tự tin, trầm trước một hồi lâu, nữ luân hồi giả đem quốc sắc thiên tư đổi thành quốc sắc thiên hương. Mặt khác từ bất biến, đường nữ luân hồi giả sửa chữa đáp án lúc sau, nghiêm trác tiếp tục mỉm cười. Người xác định, nghiêm trác vẫn là vừa rồi giống nhau tươi cười, không có quá nhiều dao động. Lần này, nữ luân hồi giả hơi chút dao động một chút lúc sau. Liền xác định chính mình đáp án. Đúng vậy, lần này ta xác định nàng không thể lại bị nghiêm trác tươi cười ảnh hưởng. Nghiêm trác bình tĩnh nhìn nàng một cái. Đem trong tay phong thần diễn nghĩa ném tới giữa không trung. Một đạo kim quang hiện lên, nghiêm trác ném văng ra thư biến mất, nữ luân hồi giả trước mặt kia vốn cũng cùng biến mất. Mấy cái nhắc nhở tin tức xuất hiện ở nữ luân hồi giả trước mặt. Đệ nhất đề trả lời thất bại. Đạo thứ hai đề, người đọc thư tịch khó khăn sẽ đề cao. Làm đạo thứ nhất đề thất bại trừng phạt, người đem mất đi người mắt trái thị lực. Theo nhắc nhở xuất hiện, nữ luân hồi giả mắt trái tối sầm, mù, nàng che lại chính mình hạt rớt mắt trái, dùng còn sót lại mắt phải hung hăng trừng mắt nghiêm trác. Tiếp theo đề chính là ta trước vấn đề, ta sẽ không làm ngươi thắng. Nghiêm Trác miệng cười sáng lạn, ta rửa mắt mong chờ, sai một đạo đề liền thẹn quá thành giận. Xem ra, nữ nhân này sơ hở lại nhiều một cái. Cùng thời gian, Trương Nghiên bọn họ tiểu đội vài người khác cũng đều ở gặp phải đồng dạng khảo nghiệm. Khuyển hình lưỡi đao, đang ở tiến hành một loạt cảnh khuyển cấp bậc thí nghiệm. Không thể ra một chút ít sai lầm ni Bạch Lan đang ở một cái ảo cảnh trong thế giới. Giải đáp 10 đạo tâm lý thí nghiệm đề. Đề không khó, nhưng nàng trong lúc bị chịu mặt trái ký ức quấy dày. Thực ảnh hưởng phán đoán. Trịnh Tử Dạ đang ở một cái tràn ngập các loại báo chí đưa tin cùng hội nghị tư liệu trong thế giới. Hắn khảo nghiệm là muốn căn cứ giả định ra xã hội bối cảnh. Giải đáp 10 đạo chính trị dân sinh phương diện vấn đề. Mỗi người gặp phải nội dung đều không giống nhau, nhưng tương đồng chính là, này đó thế giới tựa hồ đều là vì bọn họ lượng thân làm theo yêu cầu. Mà ở như vậy đơn nhân thế trong giới, bọn họ không có cách nào lại ỷ lại đoàn đội lực lượng. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Đây là bọn họ lần đầu tiên trực diện chính mình nhược hạng. Cũng là lần đầu tiên hoàn toàn độc lập hoàn thành khiêu chiến. Chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, đối bọn họ cá nhân thực lực chính là một loại hoàn toàn mới tăng lên. Mỗi người đều dùng ra 200% nghiêm túc kính nhi. Nỗ lực hoàn thành từng người khiêu chiến. Trương Nghiên dẫm lên dưới chân kia đoàn sắt vụn, lau lau trên má huyết, nàng theo thứ tự đem sắt thép ô tô người Zulu chát lậu. Tá rớt nó một cái cánh tay, hủy diệt rồi nó động cơ. Hiện tại, cuối cùng là hoàn toàn giết chết nó. Vì bảo hộ chính mình, nàng tận lực bất hòa ô tô người chính diện làm, đều là dùng tỏa định kỹ tới khống chế nó. Sau đó trộm tập kích một chút, lúc này đây đánh. Có thể so vừa rồi đối phó kỵ sĩ mệt nhiều, còn không đợi Trương Nghiên nghỉ ngơi trong chốc lát, cái kia mang mắt kính, phi thường phiền nhân nam giáo viên liền lại đã đi tới. Xem ra, nàng lại muốn bắt đầu đạo thứ ba đề, Trương Nghiên có chút không kiên nhẫn, nhịn không được hừ lạnh một câu, một chút thời gian nghỉ ngơi đều không cho. Nam giáo viên nhún vai, lộ ra một cái có chút tà ác tươi cười. Đối địch nhân dung túng chính là đối chính mình tàn nhẫn. Xin nghe đệ tam đề. Hắn kia tươi cười nếu là đặt ở lớn lên soái người trên mặt có thể mê chết người. Có thể nói tà mị. Nhưng đáng tiếc này nam giáo viên lớn lên một bộ si xuẩn hạ lưu đức hạnh. Trương Nghiên chỉ cảm thấy hắn cười đến có điểm ghê tởm. Trương Nghiên liếc liếc mắt một cái. Trên bầu trời nhắc nhở. Tin tức nhắc nhở nàng đã khôi phục hạng nhất dị năng. Song đao, nàng đem dị năng mở ra, cầm trong tay song đao làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Dù sao nàng căn bản liền không cảm thấy chính mình có thể đáp đúng kế tiếp vấn đề. Nàng đối chính mình tri thức đã tuyệt vọng, kia nàng liền một đường giết qua đi. Nam giáo viên đôi môi mấp máy, hắn nhìn Trương Nghiên trong tay đao, nguyên bản muốn hỏi một cái khác vấn đề tới. Nhưng lâm thời hắn thay đổi chủ ý, hỏi ra một đạo cùng đao có quan hệ đề. Atac là nhà ai dụng cụ cắt gọt công ty sinh sản đao. Nguyên bản muốn dựa sức chiến đấu đánh bừa Trương Nghiên, đột nhiên thấy được hy vọng, ánh mắt sáng lên, nàng chơi lâu như vậy vũ khí lạnh, như vậy nổi danh đao sao có thể không biết. Trương Nghiên nhìn thoáng qua trên bầu trời đếm ngược, híp mắt, đạm mạc nói ra đáp án. Mết đốc nam giáo viên ánh mắt cổ quái nhìn nàng, lộ ra trào phúng tươi cười. Ngươi không thay đổi sửa. Nói thật, lấy ngươi năng lực, vẫn là trả lời cẩn thận điểm tương đối hảo. Trương Nghiên cười lạnh. Ngữ khí kiên quyết, không thay đổi, dám trá nàng. Nàng đi theo Nghiêm Trác cái kia ảnh để lăn lộn lâu như vậy. Cũng không phải là bạch hỗn. Này nam giáo viên trên mặt nào khối cơ bắp ở gạt ngươi. Nàng hiện tại đều có thể nhìn ra được tới. Huống chi, nàng kiên định biết, chính mình không đáp sai. Nam giáo viên có chút không tình nguyện phiên phiên trong tay vô danh giáo khoa thư. Người đáp đúng, mà đáp đúng vấn đề Trương Nghiên nhìn đến phụ đề nhắc nhở. Biết được chính mình lại khôi phục hạng nhất năng lực. Không gian tấm các phiêu phù ở Trương Nghiên trước mặt. Nàng duỗi tay bắt lấy nó. đem nó biến thành nhẫn mang ở trên ngón tay. Xác nhận một chút nhẫn đồ vật, giống nhau không ít, Trương Nghiên bình tĩnh nhìn kia nam giáo viên. Nam giáo viên biểu tình tắc có chút quỷ dị, hắn thực không tình nguyện phiên chính mình quyển sách trên tay. Tìm được rồi binh khí phân loại, dựa theo thế giới này quy tắc trò chơi. Nếu đáp đề luân hồi giả trả lời đúng rồi nào đó loại hình vấn đề. Vấn đề vai ác NPC liền yêu cầu tiếp tục vấn đề cái này loại hình vấn đề. Cũng trục đề đề cao khó khăn, thẳng đến cái này loại hình đề mục hoàn toàn khó trụ luân hồi giả mới thôi. Hiện tại, nam giáo viên tuy rằng cảm thấy hẳn là đổi cái loại hình hỏi. Nhưng hắn chỉ là cái chịu hệ thống khống chế NPC. Hắn chỉ có thể tiếp tục vấn đề Trương Nghiên về vũ khí loại vấn đề. Phát hiện Trương Nghiên đối đao thực tinh thông, nam giáo viên liền phiên tới rồi nhiệt vũ khí bên kia đề mục. Lạnh lùng hỏi ra đệ tứ vấn đề, M4A1 tạp tân thương triển khai báng súng trạng thái hạ chiều dài là nhiều ít. Chiều dài đơn vị vì hào mễ, lần này vấn đề. Ngay cả ít khi nói cười Trương Nghiên cũng nhịn không được cười một chút. Cho rằng nàng tinh thông đao vấn đề, thay đổi thương là có thể khó trụ nàng. Vấn đề này, cho dù là chưa đi đến nhập luân hồi thế giới phía trước, nàng cũng rõ ràng, cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng. Trương Nghiên liền nói ra đáp án, 840 hào mễ, nam giáo viên nắm chặt nắm tay. Căm giận trừng mắt nàng, đáp đúng thành công trả lời đệ tứ vấn đề lúc sau. Trương Nghiên lại khôi phục hạng nhất năng lực, chuồn chuồn cánh, Trương Nghiên cũng nhìn đến. Hệ thống nhắc nhở nhiều như vậy một câu, cơ sở vũ khí loại vấn đề liền đối lưỡng đạo, tiếp theo nói như cũ là vũ khí loại vấn đề, khó khăn tăng lên đến B, vẫn là vũ khí loại vấn đề. Trương Nghiên tuy rằng đối cái này thực am hiểu, nhưng cũng không xác định khó khăn lại cao điểm có phải hay không còn có thể đáp được với tới. Vận khí không tồi, kế tiếp, kia nam nhân nhanh chóng phiên động sách vở. Thực mau liền ánh mắt sáng lên, tìm được rồi một cái thích hợp vấn đề. Trên thế giới đệ nhất cái bom neutron là ở đâu một cái phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh thành? Không, rốt cuộc, Trương Nghiên hảo vận khí dùng xong rồi. Vấn đề này, nàng thật đúng là đáp không được. Đáp không được đảo không phải đáng sợ nhất. Tưởng tượng đến vấn đề này nội dung, Trương Nghiên toàn thân lông tơ đều tạc đi lên. Đáp sai thánh nữ Trinh Đức vấn đề, xuất hiện một cái 15 thế kỷ kỵ sĩ. Đáp sai ô tô vấn đề, xuất hiện một cái ô tô máy móc người. Như vậy, nàng đáp sai rồi bom neutron vấn đề, sẽ xuất hiện cái gì ngoạn ý nhi? Hết chương.